Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến kênh MC Minh Hiển Chuyện Đêm Khuya nhá. Tập dài tập dối vào cái chó sủa nhiều quá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 303 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Giờ thì cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Rồi. Mông Kỳ tỉnh táo lạnh lùng nói, cho dù anh có giết tôi cũng sẽ không cởi bỏ quần áo, anh đừng có nào mơ. Nói đến đây, cô bỗng nhiên dừng câu nói của mình lại. Không đúng. Diệp Mặc nếu như muốn chiếm đoạt cô, hắn sẽ căn bản không cần trưng cầu ý kiến của cô. Mình làm gì có năng lực phản kháng trước mặt hắn. Hơn nữa, dưới tình huống như vậy, hắn làm gì có tâm trạng đó. Hơn nữa, vừa nãy Diệp Mặc nói hoàn toàn đúng. Một khi mình ra ngoài, sư phụ có thể bảo vệ được mình sao? E rằng trước mặt Ung Lam Y, bà ấy thậm chí đến việc sống chết của mình cũng không làm chủ được. Bất luận Diệp Mặc có ý gì, hắn cũng là một con người. Bản thân mình là một cơn ác mộng mà thôi. Lập tức bị chết, cô có thể sao? Nghĩ đến đây, Mông Kỳ hoàn toàn bình tĩnh lại. Vừa nãy thực sự tức giận khi nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, giờ đã tiêu tán. Cô đưa tay mở từng cái cúc áo của áo quần rồi lạnh giọng. Được, tôi đồng ý. Tôi hy vọng sau khi anh làm rồi, thực hiện theo lời hứa, đưa tôi ra ngoài, ra khỏi chỗ này. Diệp Mặc thản nhiên, mong sư muội không cần cởi quần áo nữa. Mặc dù cô hiểu lầm ý của tôi, nhưng thực tế tôi quả thực muốn nắm thân thể cô một lần. Cho nên, hiểu lầm hay không thì cũng là sự thực. Vì tôi quả thực muốn kiểm tra trên người cô có dấu vết gì không, cho nên mới bảo cô cởi quần áo ra. Nhưng tôi dẫn cô ra ngoài cũng không phải vì thực hiện theo lời hứa. Nếu như cô không đồng ý thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng có một điều kiện tôi cần phải nói rõ, đó chính là nếu như ban đỉnh, bàn thứ 18, tôi không đồng ý cho cô đi cùng. Mông Kỳ cô chút sửng sốt, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc, sắc mặt đỏ bừng vô cùng xấu hổ, lắp bắp nói. Diệp sư huynh, ý anh nói là trên người tôi có khả năng bị người khác đánh dấu, một khi rời khỏi sẽ bị theo dõi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, cho nên cô đồng ý hay không thì tùy cô, nhưng ý vừa nãy của tôi cô cũng hiểu rồi. Diệp Mặc nhiều lần bị người ta đánh dấu, nguy hiểm nhất chính là cảnh anh đi nhắc nhở. Hắn đương nhiên không để ý. Nếu như trên người Mông Kỳ cũng bị đánh dấu, hắn lại dẫn Mông Kỳ theo, vậy thì quá thảm. Mông Kỳ xấu hổ vô cùng nói với Diệp Mặc. Xin lỗi Diệp sư huynh, lòng dạ tôi tiểu nhân, anh kiểm tra đi, bất luận có hay không thì tôi cũng không phản kháng. Cô lúc này đã hiểu rõ Diệp Mặc vì sao lại nói như vậy. Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra thân thể cô một lần, điều này cũng chẳng khác nào lột sạch quần áo trước mặt hắn. Diệp Mặc gật đầu, rất hài lòng với sự quả quyết của Mông Kỳ. Nếu như Mông Kỳ chuyện này không quả quyết, hắn dẫn theo người như vậy cũng là một sự trói buộc. Sớm muộn gì cũng hại mình, cho nên... Sớm muộn gì cũng hại mình, cho nên hắn dứt khoát thi triển trước kiểm tra, phải nói rõ ràng. Nếu như đồng ý dẫn đi cùng, cô muốn già mồm cãi láo thì xin lỗi, tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Buông lỏng tinh thần và phòng hộ của mình. Diệp Mặc nói xong câu này, hắn giơ nắm tay nắm chặt cổ tay của Mông Kỳ. Thần thức không chút do dự, từ đầu quét xuống chân, đến cả móng chân móng tay cũng không bỏ qua. Mông Kỳ mặc dù không có cách nào cảm nhận được thần thức của Diệp Mặc, nhưng cũng biết Diệp Mặc đang làm gì. Cô thậm chí còn cảm thấy tay của Diệp Mặc căn bản không nắm lấy tay cô, mà là thân thể cô, khiến cô run rẩy. Lúc này mặt cô đã đỏ như gấc. Cô hoàn toàn hiểu được thân thể của mình đã không còn chút che chắn gì trước mặt Diệp Mặc nữa rồi. Lúc này, cô chỉ muốn sớm rời khỏi La Khúc Thập Bát Bàn một chút, sau đó dùng phá không phù rời khỏi Đại Lục Lạc Nguyệt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Diệp Mặc nữa. Trong khi Mông Kỳ đang cực kỳ lúng túng, cánh tay Diệp Mặc đột nhiên buông tay Mông Kỳ, đồng thời dường như có một chấm đen hiện lên trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Mông Kỳ lúc này đã sớm quên sự lúng túng vừa nãy, thần thức của cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Bước sóng rất nhỏ màu đen, Cô sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp sư huynh, đây chính là dấu tích thần thức trên người của tôi sao? Diệp Mặc hít vào một hơi, hắn sợ trên người Mông Kỳ có dấu tích thần thức, hắn tìm không ra. Vì tìm không ra, cuối cùng vẫn là một mầm tai họa. Bây giờ tìm ra rồi hắn mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, đây chính là dấu vết thần thức trên người cô. Hả? Mông Kỳ hả một tiếng, căn bản không biết là ai đánh dấu thần thức trên người mình. Cô bỗng nhiên cảm giác đau xót. Sư phụ tốt với cô như vậy, không ngờ lại đén nút đánh dấu thần thức trên người cô. Diệp Mặc dường như biết được suy nghĩ trong lòng của Mông Kỳ, an ủi cô một câu. Dấu tích thần thức này chắc chắn không phải do sư phụ cô làm. Làm lại dấu tích thần thức như này ít nhất cũng phải tu sĩ hóa chân. Hơn nữa, tu vi còn không thấp. Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy trong lòng chấn động bỗng nhiên nói. Tôi hiểu rồi. Cô thực sự đã hiểu rồi. Lúc trước khi sư phụ dẫn cô đến gặp phó minh chủ số 1 thiết thiệp của Hải Tu Minh, thiết hiệp đã thử tư chất của cô. Thiết hiệp là hậu thuẫn của sư phụ cô, cũng là tu sĩ hóa chân. Điều này chứng tỏ dấu tích thần thức chính là do thiết hiệp lưu lại. Nếu là do sư phụ lưu lại, sư phụ chắc chắn cũng biết. Mặc dù là có chút buồn bã, nhưng nghĩ tới là do sư phụ cứu, trong lòng ông Kỳ lại dần bình tĩnh. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu như không phải có được gặp Diệp sư huynh, cho dù chạy trốn của La Khúc Thập Bát Bàn, cô cũng là hại người hại mình, thậm chí đen lụy đến Diệp Mặc. Lúc này, những ngại ngùng khó xử đã tiêu tan. Mông Kỳ nhìn chăm chăm nốt đen trong lòng bàn tay của Diệp Mặc bỗng nhiên nói. Diệp sư huynh, anh có cách gì hủy đi dấu tích thần thức này không? Mông Kỳ cũng không phải người không có kiến thức. Dấu tích thần thức của tu sĩ hóa chân tìm ra được đã là rất tài giỏi. Không cần phải nói đến việc tiêu hủy. Diệp Mặc thản nhiên. Tôi sao phải hủy cái này? Hắn đương nhiên sẽ không hủy dấu tích này. Một khi hủy dấu tích này đi sẽ làm cho đối phương mất đi đầu mối. Ngược lại không tốt. Chỉ cần đối phương có đầu mối, như vậy sẽ không đề phòng nhiều gì với Mông Kỳ. Diệp Mặc lấy trận kỳ ra, không ngờ lại bố trí ngay một trận pháp ở đây. Chỉ là trong thời gian một tuần hương, hắn đã bố trí được một khốn trận ngay bên trong bàn thứ 14. Sau đó hắn đem dấu tích trên đây vây khốn ở trận bàn thứ 14, lúc này mới dẫn theo Mông Kỳ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trận pháp cấp 7 của bàn thứ 14 là một trận pháp cấp 7 rất cao, nhưng Diệp Mặc trên đường đi, trình độ trận pháp cũng đã sát mức đột phá. Những trận pháp này mặc dù rất tuyệt, nhưng muốn ngăn được hắn thì không được. Nếu như không phải hắn muốn lĩnh ngộ tinh túy của trận pháp tầng này, sớm đã dẫn Mông Kỳ vượt qua bàn thứ 14, tiến vào bàn thứ 15. Nhưng cho dù Diệp Mặc vừa muốn lĩnh ngộ trận bàn thứ 14 này, hắn vẫn còn muốn dẫn theo Mông Kỳ nhanh chóng tiến vào bàn thứ 15. Sau khi tiến vào bàn thứ 15, cũng là không còn cảm giác ẩm ướt như trước đó nữa. Diệp Mặc Mông Kỳ đều cảm nhận được linh khí nơi này bắt đầu nồng đậm, thậm chí còn nồng đậm hơn nhiều lần so với linh khí ở trận bàn thứ 14. Linh khí thật nồng đậm. Mông Kỳ cảm thán một câu. Nếu như tu luyện ở đây chắc chắn sẽ nhân lên gấp bội. Nói xong, dường như cô nhớ ra điều gì đột nhiên nói. Diệp sư huynh, nếu như tôi dùng phá không phù ở đây liệu có thể rời khỏi được không? Diệp Mặc lắc đầu nói. Tôi không biết phá không phù của cô có tác dụng trong này hay không, nhưng tôi khuyên cô không nên thử. Một khi thất bại sẽ bị truyền tống ra ngoài, truyền đến trước mặt Ung Lam Y. Đến lúc đó tôi cũng bị cô liên lụy. Mông Kỳ kiên định nói. Tôi chắc chắn sẽ không nói ra kế hoạch của anh. Diệp Mặc lắc đầu cười. Vì lúc đó Ung Lam Y cũng không cần cố nói, gã cũng có thể biết được. Mông Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy dùng mình một cái. Cô bỗng hiểu được ý của Diệp Mặc. Thủ đoạn của tu sĩ hóa chân cô làm sao có thể biết? Ai biết được tu sĩ hóa chân có thể lục soát được hồn phách người khác hay không? Sau đó Mông Kỳ không nói thêm gì, chỉ đi theo Diệp Mặc. Đồng thời cũng quan sát trận bàn thứ 15. Những trận pháp này cô không biết cái nào, cô chắc những trận pháp này cũng là có thể cản đường cô. Diệp Mặc cũng đang quan sát trận pháp ở đây, bàn thứ 15 bắt đầu là trận pháp cấp 8 bình thường. Diệp Mặc bây giờ đã thuộc vào người sắp đột phá, nhưng vẫn là một tông sư trận pháp cấp 8. Vừa vào đến bàn thứ 15, tốc độ của hắn liền chậm. Mông Kỳ chăm chú nhìn vào Diệp Mặc không dám rời một bước. Gì thì gì Diệp Mặc cũng nhìn thấy hết rồi, cũng không có chuyện gì xấu hổ với không xấu hổ nữa. Đồng thời bây giờ trong lòng cô cũng rất rõ ràng, một khi mình bị truyền tống ra ngoài, đến lúc đó tính mạng của cô thực sự là bi thảm. Đến việc sống chết của mình cũng không cách nào làm chủ được. Bàn thứ 15, Diệp Mặc biết được các loại trận pháp cấp 8, xem vậy là đủ rồi. Khiến hắn càng không tin nổi chính là ở bàn thứ 15 không ngờ xuất hiện một số linh thảo cấp 7, mặc dù không nhiều, nhưng so với bàn thứ 14 phòng trừng cũng có liên quan đến việc linh khí đột nhiên tăng lên. Diệp Mặc vừa thu thập một chút linh thảo, vừa nghiên cứu những trận pháp cấp 8 này, tốc độ của hai người lập tức trở nên chậm lại. Nếu không phải Diệp Mặc có được vào La Khúc Thập Bát Bàn, Mông Kỳ chắc chắn cho rằng Diệp Mặc là lão yêu quái mấy ngàn năm. Nếu không, sao có thể vào được bàn thứ 15 của La Khúc Thập Bát Bàn đi lại dễ dàng như vậy? Đối với Mông Kỳ mà nói, Diệp Mặc đi lại rất dễ dàng. Từ nhãn thần hồn thiết tác của hắn giúp hắn được rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng nếu như có công pháp thần thức tốt hơn, từ nhãn thần hồn thiết cát sớm đã thăng cấp. Thời gian một ngày, Diệp Mặc và Mông Kỳ vượt qua bàn thứ 15 tiến vào bàn thứ 16. Diệp Mặc ở bàn thứ 15, ngoài việc thu thập một số linh thảo, trình độ trận pháp cũng được tăng lên một tầng. Nhưng Diệp Mặc biết, hắn vẫn thuộc tông sư trận pháp cấp 8. Bước vào bàn thứ 16, Mông Kỳ và Diệp Mặc lại cảm nhận được nơi này linh khí còn nồng đậm hơn bàn thứ 15. Mông Kỳ nhẹ nhàng hít thở, có chút ngưỡng mộ nhìn Diệp Mặc nói. Tôi thực sự muốn ở đây tu luyện vài năm, đến lúc đó chắc chắn sẽ thăng cấp ngưng thể. Diệp Mặc lúc này cũng đã hiểu, ở dưới đây hoàn toàn là linh mạch, hơn nữa còn là một linh mạch đẳng cấp không thấp. Hắn có kinh nghiệm, lúc trước ở dưới lòng sông cấm địa băng thần, chính là vì linh khí cực kỳ nồng đậm. Cuối cùng, hắn tìm ra một linh mạch cực phẩm. Trận bàn thứ 16 đều là trận pháp cấp 8 đỉnh cao. Cho dù Diệp Mặc có thuộc vào đến trình độ là gần tông sư trận pháp cấp 9, cũng không dám khinh thường. Hắn biết chỉ cần mình không cẩn thận một chút thôi, có thể rơi vào tay của Ung Lam Y. Kinh Học Thành cho hắn một miếng ngọc bài, nói cha của gã là Kinh Hướng Đông có thể giúp đỡ. Nhưng Diệp Mặc bây giờ chưa đến bước đường cùng, cũng tuyệt đối không cần người khác giúp đỡ. Ví dụ Mông Hàn An vẫn còn trước mắt. Huống chi yêu cầu của hắn đó là cần Mông Hàn An bảo vệ tính mạng cho hắn. Hắn chỉ muốn Mông Hàn An bảo vệ cho hắn được vào La Khúc Thập Bát Bàn. Đến điều này Mông Hàn An cũng không cách nào làm được. Giờ phút này bên ngoài La Khúc Thập Bát Bàn, Ung Lam Y đang nhắm hai mắt. Không ai biết lão đang suy nghĩ cái gì, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý của lão. Tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều hiểu được Ung Lam Y không phải đang chờ đợi thành tích cuối cùng của Thông Hải Giáo, mà chờ đợi cái tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Mà các tu sĩ bị truyền tống ra khỏi La Thúc Bập Bát Bàn càng lúc càng nhiều. Ngoài hai tu sĩ Thông Hải Giáo có thể đi sâu vào trong bàn thứ 9, thì chỉ có Thương Hải Điện có nhiều tu sĩ tiến sâu vào bàn thứ 9 nhất. Kinh Học Thành của Hải Điện đã vượt qua được bàn thứ 10, đang muốn tiến vào bàn thứ 11. Ngoài ra, còn có hai tên tu sĩ Thương Hải Điện đang ở bàn thứ 9 nữa. Về phần Hải Tu Minh, ngoài Diệp Mặc Mông Kỳ để đại tên ở bàn thứ 9 ra, thì những tu sĩ còn lại của Hải Tu Minh nhiều nhất chỉ đến bàn thứ 8, còn hầu hết đã thất bại từ sớm. Vẻ mặt của Vượng Thương âm trầm, nhìn chăm chăm vào tấm bia đá lớn. Mông Kỳ không gặp phải chuyện gì, mà cô cùng với Diệp Mặc tiến vào bàn thứ 10. Nhưng cho tới tận bây giờ chưa thấy tên bất cứ ai trong hai người trên tấm bia đá bàn thứ 10. Nếu hai tên tu sĩ của Thông Hải Giáo có thể để lại tên bàn thứ 9, thì vị trí Hải Tu Minh vẫn là cuối cùng. Vượng Thương thậm chí còn đang hoài nghi Diệp Mặc tức giận vì y không muốn giúp đỡ hắn, cho nên cố ý không lưu đại tên trên bia đá. Nếu thực sự là như vậy, thì lát nữa cũng không cần đợi Ung Lam Y giết Diệp Mặc, tự y sẽ ra tay. Khi Diệp Mặc gặp phải khốn trận đầu tiên của bàn thứ 16 thì liền dừng lại, vì thủ đoạn của trận pháp này quả thực thiên biến vạn hóa. Cho dù là một trận pháp cấp 8 đỉnh, thì với thủ đoạn bố trí khác nhau, hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Cũng có thể nói không phải là một tông sư trận pháp cấp 8 nào cũng có thể nhìn thấu được một trận pháp cấp 8. Huống chi Diệp Mặc đã biết tất cả những trận bát bên trong La Khúc Thập Bát Bàn này đều không hề tầm thường. Hắn cũng khẳng định nếu không phải bản thân ở bàn thứ 15 cảm thụ từ thấp đến cao về thủ pháp bố trí trận pháp ở La Khúc Thập Bát Bàn này mà trực tiếp tiến thẳng tới bàn thứ 16, thì cho dù tới cuối có thể phá được trận, cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Cho nên hắn đã ngừng lại ngay ở khốn trận đầu tiên, cũng không cần hắn phải phá nổi khốn trận này hay không, mà muốn cảm thụ một chút về trận pháp cao cấp trên bàn thứ 16 này, để làm cơ sở chuẩn bị cho bàn thứ 17 tiếp theo. Mông Kỳ im lặng ngồi phía sau Diệp Mặc mà tu luyện. Ngay cả mấy cái linh thảo cấp 7 bên cạnh cô cũng không muốn thu lấy, vì cô hiểu được thời điểm hiện tại rất nguy hiểm. Diệp Mặc từng bước nghiên cứu trận pháp trên bàn thứ 16, cũng không có tâm tư để thu thập các loại linh thảo cấp 7 xung quanh. Diệp Mặc cũng hiểu rõ, một khi bản thân không thể vượt qua bàn thứ 18, thì những chuyện chờ đợi hắn bên ngoài kia chẳng có chuyện nào tốt. Vốn chỉ cần thời gian một ngày là Diệp Mặc có thể vượt qua bàn thứ 16, nhưng hắn mất đi tận 3 ngày. 3 ngày sau, Diệp Mặc mới mang theo Mông Kỳ tiến vào bàn thứ 17. Diệp Sư Huynh, anh là tông sư trận pháp cấp 9 sao? Sau khi tiến vào bàn thứ 17, Mông Kỳ cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng hỏi. Bởi vì nàng cảm giác được trận pháp từ cấp 8 vừa rồi không mang đến nhiều khó khăn lắm cho Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc mất đến 3 ngày thời gian đến bàn thứ 16 vì muốn nghiên cứu các trận pháp đó. Diệp Mặc lắc đầu một cách khó nhọc. Tôi còn chưa phải tông sư trận pháp cấp 9, hiện tại chỉ là tông sư trận pháp cấp 8 mà thôi. Sau khi Mông Kỳ nghe được Diệp Mặc nói hắn là tông sư trận pháp cấp 8 thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Chỉ trong vòng 100 tuổi đã là một tông sư trận pháp cấp 8, điều này nghe ra thực sự là giận cả người. Không chỉ nói sư phụ của cô không thể ngờ được việc này, mà thực tế cho dù Diệp Mặc thừa nhận trước mặt người khác thì cũng không ai dám tin. Nhưng hiện tại cô lại tin, vì Diệp Mặc thực sự dẫn cô qua bàn thứ 16. Thế nhưng cô lập tức cảm thấy sợ hãi hơn, vì Diệp Mặc nói hắn còn chưa phải tông sư trận pháp cấp 9. Nói cách khác hắn căn bản không nắm chắc có thể vượt qua bàn thứ 18 hay không. Ở bàn thứ 16 là trận pháp cấp 8, vậy bàn thứ 18 chắc chắn sẽ là trận pháp cấp 9. Diệp Sư Huynh, ý của anh là... Mông Kỳ hỏi, có chút run rẩy. Diệp Mặc biết rằng cô muốn hỏi gì, nhưng chỉ cười nhạt. Đúng thế, tôi quả thực không nắm chắc qua được bàn thứ 18. Hiện tại ngay cả bàn thứ 17 tôi cũng không chắc có thể vượt qua. Ai có thể khẳng định tôi có thể thắng được tông sư trận pháp cấp 9 trong này chứ? Mông Kỳ có chút sững sờ mà nhìn Diệp Mặc. Cô không thể ngờ rằng Diệp Mặc lại tính toán đến vào đây để thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9. Khó trách hắn lại muốn nghiên cứu những trận pháp cấp thấp kia cả nửa ngày mới chịu đi tiếp. Cho dù hắn có cả 18 ngày để nghiên cứu những trận pháp này, thì liệu hắn có thể thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9 hay không? 18 ngày? Trời ạ, không phải là 18 năm, cũng không phải 180 năm đâu. Mông Kỳ không biết phải nói gì, nhưng lập tức lại nghĩ tới việc Diệp Mặc có thể ở trong vòng 100 tuổi trở thành tông sư trận pháp cấp 8. Vậy thì ai dám khẳng định hắn không thể chỉ trong vòng 18 ngày thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Diệp Mặc thì còn chưa đến 50 tuổi. Nghĩ tới đây, Mông Kỳ nhịn không được hỏi một câu. Diệp Sư Huynh, anh hiện tại chưa tới 50 tuổi. Diệp Mặc sửng sốt chút, hắn không rõ vì sao Mông Kỳ đột nhiên hỏi vấn đề này. Thế nhưng lắc đầu, đáp lại câu hỏi của cô. Mông Kỳ không biết phải nói gì nữa, ngay cả 50 tuổi còn chưa tới. Không chừng thì hắn mới chỉ khoảng 3-40 thôi. Vậy mà đã là tới độ cao này. Ở thế giới tu chân của cô, số lượng tu sĩ thiên tài còn nhiều hơn so với đại lục Lạc Nguyệt này nhiều lắm. Nhưng bản thân cô cũng chưa từng thấy qua loại tu sĩ nào biến thái như Diệp Mặc. Trẻ tuổi như vậy mà không chỉ tu vi cao cường, còn là một tông sư trận pháp. Hơn thế nữa, còn là một đại sư luyện khí. Khi Diệp Mặc còn đang nói chuyện với Mông Kỳ thì hắn lập tức phát hiện ra bản thân cùng Mông Kỳ đã bị vây khốn trong một thế giới tràn nhập xương trắng. Nhất thời khiến hắn cả kinh trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn còn chưa phát hiện ra trận pháp thì đã bị trận pháp vây khốn. Mông Kỳ cũng đã phát hiện ra tình huống này, cũng biết được rằng cô với Diệp Mặc đã bị trận pháp này vây khốn. Nhưng không dám mở miệng nói câu nào. Thậm chí cô đang nghĩ rằng chỉ vì bản thân bắt chuyện với Diệp Mặc khiến hắn phân tâm mới bị trận pháp vây khốn, cho nên cực kỳ hối hận. Diệp Mặc thì lại biết chuyện này không liên quan gì đến Mông Kỳ. Công pháp hắn tu luyện chính là Tam Sinh Quyết. Ngay cả khi đang kết đan có thể đánh nhau với người khác, thì sao có thể bị phân tâm chỉ vì nói chuyện vài câu chứ? Hắn biết rằng bản thân thực sự đã không hề nhận ra trận pháp này. Cô không nên tự động, đứng gần tôi. Đây chính là một khốn trận cấp 9, không chừng còn là một ảo trận nữa. Diệp Mặc trầm giọng, hắn không cho Mông Kỳ cử động, bởi vì hắn hoàn toàn chưa biết được đây là trận pháp gì. Nếu như hai người cử động, thì không chừng có thể trong nháy mắt đã bị tách rời. Một khi Mông Kỳ tách rời khỏi hắn, thì cô không chết cũng bị truyền tống ra ngoài. Cả hai kết quả này Diệp Mặc đều không muốn. Mông Kỳ nghe được lời Diệp Mặc nói thì dần an tĩnh. Cô tin tưởng lời nói Diệp Mặc, cho nên một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Mặc cẩn thận phóng thần thức ra ngoài, ngay lập tức hắn phát hiện ra thần thức của mình không thể nào xuyên thấu được màn xương trắng này. Chỉ cần thần thức của hắn tiếp xúc với màn xương trắng thì đều bị cắn nuốt toàn bộ. Lúc này, Diệp Mặc nhớ tới màn xương mù có thể cắn nuốt thần thức ở Sa Nguyên Dược Cốc. Ngồi xuống, bắt đầu diễn sinh đại trận cấp 9 trong đầu. Mông Kỳ không dám chớp mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, ánh mắt cô chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc không chớp. Cô lập tức cảm giác thấy bóng dáng của Diệp Mặc lại dần dần mơ hồ đi, thậm chí càng ngày càng xa. Cô lập tức sợ hãi đưa tay muốn nắm lấy quần áo của Diệp Mặc. Nhưng khiến Mông Kỳ kinh hãi chính là tay cô nắm được vào khoảng không. Lập tức có một lực đẩy mạnh mẽ truyền tới. Trong lòng Mông Kỳ vô cùng hoảng hốt, cô cực lực ngăn trở loại lực đẩy mạnh mẽ này. Chỉ là lực đẩy này càng ngày càng lớn. Chắc chắn cô không thể trụ được bao lâu nữa sẽ bị truyền tống. Cho nên cô lập tức lấy ra phi kiếm, để một khi bị truyền tống ra ngoài thì cô sẽ lập tức dùng phi kiếm để tự sát. Nếu cô bị truyền tống ra ngoài, cô bị Lam Ung Y bắt sống, thì cô không dám tưởng tượng đến vận mệnh bi thảm đang chờ đón. Ung Lam Y tuyệt đối là loại ma quỷ hơn cả con trai Ung Ô Tử của Y. Ở Thông Hải Giáo thì Y chính là trời. Mà lúc này Diệp Mặc đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện không thấy Mông Kỳ ở phía sau, thì cũng lập tức hoảng hốt. Nếu Mông Kỳ bị truyền tống ra ngoài, thì cũng có nghĩa việc hắn muốn chạy trốn từ La Khúc Thập Bát Bàn sẽ bị tiết lộ. Lúc này Diệp Mặc cũng không muốn nghiên cứu trận pháp này nữa, mà liên tục ném những miếng trận kỳ trong tay ra. Sau một lát, những sương mù xung quanh bắt đầu tản đi. Ngay sau đó Diệp Mặc liền nhìn thấy Mông Kỳ đang muốn dùng phi kiếm để tự sát. Diệp Mặc cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lao tới bên cạnh Mông Kỳ, đoạt lấy phi kiếm trong tay cô, đồng thời phóng ra tử nhãn thần hồn thiết tát để bảo vệ cô. Mông Kỳ đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi cô phát hiện người cứu mình là Diệp Mặc, nhất thời không nhịn được bước là nước mắt vui sướng chảy ra. Cô không sợ chết, nhưng rơi vào trong tay Ung Lam Y thì còn đáng sợ hơn cả chết. Leo lên lưng tôi. Diệp Mặc biết bản thân hắn mới chỉ nghiên cứu được một chút bề ngoài trận pháp này, nên mới may mắn có thể cứu được Mông Kỳ. Nhưng lần này cứu được Mông Kỳ không có nghĩa lần sau hắn cũng có thể cứu được Mông Kỳ. Mông Kỳ lập tức gật đầu không cự tuyệt, thậm chí không đợi Diệp Mặc nói xong cô đã chủ động ghé vào trên lưng của Diệp Mặc. Mông Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, sau khi phát hiện ra người cứu mình là Diệp Mặc, nhất thời không nhịn được nước mắt vui sướng. Từ khi tu luyện đến giờ, chưa bao giờ tiếp xúc với người con trai nào. Tính cách của cô cũng vô cùng e lệ, lại càng không nói đến hiện tại đang gián sát cả người vào Diệp Mặc. Hơn nữa, cô còn không dám nhúc nhích, vì sợ rằng bản thân vừa động một cái sẽ ảnh hưởng đến Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp. Theo thời gian trôi qua, Mông Kỳ cảm giác được cả người mềm nhũn, thậm chí có một loại cảm giác sung sướng khó có thể miêu tả được, khiến cô phải cắn môi đến nỗi cả người run rẩy thì mới có thể khống chế được bản thân. Khi Mông Kỳ đang cố gắng chịu đựng thì Diệp Mặc bỗng nhiên thét dài một tiếng rồi đứng lên. Trận kỳ trong tay không ngừng được hắn ném ra. Ngay cả Mông Kỳ dùng mắt thường cũng có thể thấy được màn sương mù màu trắng đang nhanh chóng tan rã, càng ngày càng mỏng hơn. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn diễn sinh ra từ tam sinh quyết hệ thống trận pháp truyền thừa của riêng mình. Từ giờ hắn hoàn toàn không cần phải đi nghiên cứu trận pháp của người khác nữa. Thông qua trận pháp của người khác, hắn đã thành công tấn cấp bản lĩnh của mình lên tông sư trận pháp cấp 9. Từ giờ trở đi, hắn đã thực sự là tông sư trận pháp cấp 9. Cho dù đối mặt với trận pháp vĩ đại thế nào, nổi bật thế nào, thì chỉ cần trận pháp cấp 9 của mình thì đối với hắn là mây bay. Thì chỉ cần là trận pháp cấp 9 đối với hắn cũng chỉ là mây bay. Kinh nghiệm ở bàn thứ 16 trước đó đã nói với hắn, bất cứ trận pháp cấp 8 nào cũng đều không thể ngăn trở được, bởi vì hắn là một tông sư trận pháp cấp 8. Nếu như hắn một lòng muốn thông qua việc nghiên cứu trận pháp người khác để thăng cấp, thì ngược lại sẽ khiến hắn bị lạc lối. Đối với hắn, thì chỉ cần nghiên cứu được thủ pháp bày trận người khác là được rồi. Khi hắn đã thông suốt điều này, thì bản lĩnh trận pháp của hắn cũng hé ra một lỗ hổng giữa cấp 8 và cấp 9. Hắn liền đứng lên, ném trận kỳ ra ngoài. Hắn thực sự muốn tiến nhập vào hàng ngũ tông sư trận pháp cấp 9. Sau khi Mông Kỳ thấy Diệp Mặc đã nhìn ra ảo trận, những trận pháp kế tiếp càng lúc càng không ngăn trở được hắn bao lâu. Cuối cùng, Diệp Mặc còn dùng phần lớn thời gian tiết kiệm được để thu thập đinh thảo, mà ở bàn thứ 17 đã có một số đinh thảo cấp 8. Mông Kỳ rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Diệp Mặc. Diệp sư huynh, anh đột phá rồi. Diệp Mặc mỉm cười. Đúng thế, tôi vừa gia nhập hàng ngũ tông sư trận pháp cấp 9, cho nên bàn thứ 17 với tôi đã không chút uy hiếp nào. Lúc trước do tôi lĩnh ngộ không đúng phương hướng, nếu không sớm đã tấn cấp bên trong tận tông sư trận pháp cấp 9 rồi. Mông Kỳ hít một hơi khí lạnh. Không ngờ Diệp Mặc thực sự chỉ cần thời gian ngắn ngủi như vậy đã thực sự tiến nhập vào hàng ngũ tông sư trận pháp cấp 9. Thế giới này thực sự có người như hắn sao? Giờ phút này cô đã hoàn toàn quên bản thân mình đang dán sát trên lưng của Diệp Mặc. Một lúc lâu sau mới lại hỏi. Diệp sư huynh, có phải anh khi tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn thì đã khẳng định có thể đột phá tông sư trận pháp cấp 9 hay không? Diệp Mặc lắc đầu. Sao có thể chứ? Tôi kỳ thật không chút nắm chắc nào. Bất quá La Khúc Thập Bát Bàn có chỗ đặc biệt của nó. Đối với việc tôi lĩnh hội về trận pháp có giúp ích rất lớn, tôi nghĩ đây chính là nơi mà môn phái thượng cổ có thể bố trí giúp đệ tử lĩnh hội trận pháp. Diệp Mặc cũng không nói sai. Khi hắn tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn cũng không nghĩ bản thân có thể đột phá lên trình độ tông sư trận pháp cấp 9. Nhưng bản thân hắn vẫn còn toàn bài chơi lật. Chính là nếu hắn không thể xuyên qua bản thứ 18, thì hắn sẽ tiến vào trong thế giới trang vàng để tìm kỳ bẩm trợ giúp. Nếu như kỳ bẩm không có cách nào trợ giúp hắn, thì hắn sẽ trốn luôn trong thế giới trang vàng. Chứ nếu để hắn chết uổng trong tay Ung Lam Y, thì hắn tuyệt đối không muốn. Khi Diệp Mặc cùng Mông Kỳ bước vào bàn thứ 18, thì cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho cả hai người ngây dại. Giờ phút này Diệp Mặc và Mông Kỳ đều hiểu ra nơi bọn họ đứng chính là trên đỉnh núi của La Khúc Thập Bát Bàn. Nơi này không có lực đẩy mạnh mẽ nữa, cũng không có trận pháp nào cả. Nói cách khác thì La Khúc Thập Bát Bàn chỉ có 17. Nếu như ngươi dự thi có thể vượt qua 17 bàn trước đó, thì bàn thứ 18 căn bản chính là một vật trang trí. Nếu nhất định phải nói nơi này có một trận pháp ở chính giữa đỉnh núi thì cái là linh trận rất lớn, mà cái linh trận ở chính giữa này có hai cái linh mạch linh khí vô cùng nồng đậm. Linh mạch cực phẩm. Mông Kỳ sợ hãi kêu lên một tiếng, cho dù chưa từng thấy qua linh mạch cực phẩm thì Mông Kỳ cũng có thể nhận ra được đây chính là linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc cũng hít một hơi khí lạnh, đúng là linh mạch cực phẩm, hơn nữa còn là hai cái. Nhưng làm cho Diệp Mặc rung động nhất không phải hai cái linh mạch cực phẩm này, mà bên cạnh hai cái linh mạch này có hai cái ngọc bàn màu trắng. Trên mỗi chiếc bàn đều có đặt một số đồ vật. Một chiếc khăn tay nữ giới, một khối khoáng thạch màu lam nhạt. Diệp Mặc khiếp sạc chính là cái khăn tay kia khẳng định đã siêu việt hơn loại chân khí cực phẩm. Nói cách khác, nó có thể là một kiện tiên khí hạ phẩm. Đáng tiếc duy nhất chính là kiện tiên khí này dành cho phụ nữ sử dụng. Tuy rằng chiếc khăn tay nữ giới không hề tầm thường, nhưng Diệp Mặc vẫn chú ý đến khối khoáng thạch màu lam nhạt kia hơn. Một khối khoáng thạch màu lam thì sẽ thường cho người ta cầm cảm giác mát lạnh, nhưng khối khoáng thạch này lại khiến cho hắn cảm giác được nó nóng vô cùng. Đúng là chân khí cực phẩm. Mông Kỳ kêu lên phía sau Diệp Mặc, cô nhìn chăm chăm chiếc khăn tay nữ giới kia, trong mắt đầy khát vọng. Thế nhưng cô lập tức nhớ tới bản thân còn đang dán sát trên lưng Diệp Mặc, nên vội vàng nói. Diệp sư huynh mau buông tôi xuống, nơi này không còn lực đẩy mạnh mẽ kia nữa. Diệp Mặc nhanh chóng buông Mông Kỳ ra, căn bản không chú ý tới sắc mặt ửng đỏ của cô, mà nhìn chiếc khăn tay kia nói. Chiếc khăn tay nữ giới kia tuyệt đối không phải chân khí cực phẩm. Tuy rằng tôi chưa từng thấy qua tiên khí hạ phẩm nào, nhưng tôi có một loại dự cảm. Chiếc khăn tay nữ giới kia chính là một kiện tiên khí hạ phẩm. Ha! Mông Kỳ vốn đang có chút xấu hổ, nhưng nghe lời Diệp Mặc nói xong thì trên mặt trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ kinh hãi. Tiên khí, cho dù là một kiện tiên khí hạ phẩm thì cũng không phải người thường có thể được. Nghe nói cho dù tông môn 9 sao thì cũng chỉ có một số ít tông môn có thể có loại tiên khí hạ phẩm này. Chiếc khăn tay nữ giới thuộc về cô, còn khoáng thạch màu lam kia thuộc về tôi. Diệp Mặc nói không chút do dự. Hắn cảm giác được khối khoáng thạch màu lam kia có tác dụng rất lớn đối với hắn, tuy rằng còn chưa biết tác dụng ở chỗ nào. Mông Kỳ vội vàng xua tay. Tôi không cần. Diệp sư huynh, anh cầm toàn bộ đi. Tôi chỉ đi nhờ theo anh. Tôi chỉ cần anh dẫn tôi ra khỏi nơi này. Sau đó, tôi dùng phá không phù rời khỏi đại lục Lạc Nguyệt, thì tôi đã rất thỏa mãn. Diệp Mặc cười nhạt. Cô nghĩ tôi là một kẻ tham lam sao? Hơn nữa, chiếc khăn tay kia cũng chỉ dành cho phụ nữ sử dụng. Nếu như hai chúng ta cùng thấy nó, vậy thì sẽ chia đều. Hai cái đinh mạch cực phẩm kia, tôi sẽ lấy đi một cái. Mông Kỳ vội vàng. Đinh mạch tôi cũng không cần, hơn nữa tôi cũng không cách nào mang nó đi. Cô đã đồng ý việc Diệp Mặc cho cô chiếc khăn tay vì cô thực sự thích nó, nhưng cô cũng không thể nói thành lời được. Diệp Mặc gật đầu. Tôi biết cô không cách nào mang đi, mà còn nhất định phải để lại một ít cho linh mạch ở nơi này. Vì sao? Diệp Mặc khoác tay. Chuyện này giải thích cô hơi phiền toái, dù sao cô không cần biết, chỉ biết là không thể lấy đi là được rồi. Diệp Mặc không muốn lấy đi linh mạch vì đã có kinh nghiệm ở lần trước đến tấm địa băng thần. Khi đó hắn lấy đi cái linh mạch cực phẩm ở dưới linh địa băng thần, khiến cho tất cả trận pháp toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Nếu lần này hắn cũng lấy đi cả hai đinh mạch kia thì không chừng tất cả trận pháp của La Khúc Thập Bát Bàn sẽ mất đi hiệu lực. Điều này đối với hắn mà nói chính là đi tìm đường chết. Diệp Mặc lấy đi một cái đinh mạch thì hắn cảm giác được có chút gì đó không đúng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa chiếc khăn tay cho Mông Kỳ, sau đó thu hồi khoáng thạch màu lam kia rồi nhanh chóng lấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt ra. Mông Kỳ cũng không hỏi vì sao Diệp Mặc có thể lấy đi một lực linh mạch cực phẩm. Chiếc khăn tay Diệp Mặc đưa cô cũng chỉ cần nhìn chút đã biết được nó tuyệt đối là một kiện chân khí cực phẩm ít nhất. Mà chắc chắn. Chiếc khăn tay Diệp Mặc đưa cho cô thì chỉ cần nhìn một chút biết nó tuyệt đối không phải là một kiện chân khí cực phẩm, mà chắc chắn có cấp bậc cao hơn. Mông Kỳ vừa lên Ô Vân Truy Thanh Miệt thì Diệp Mặc lấy ra mấy miếng trận kỳ nhanh chóng bố trí một trận pháp ẩn nấp. Trong nháy mắt, Ô Vân Truy Thanh Miệt yên lặng lao đi, không một tiếng động. Chỉ giây lát đã rời xa khỏi đỉnh núi La Khúc Thập Bát Bàn. Ngay khi Diệp Mặc vừa lấy đi một linh mạch cực phẩm thì tất cả mọi người ở hải đảo La Khúc Thập Bát Bàn đều cảm nhận được một loại thanh âm chấn động rầm rầm. Sao lại thế này? Trong những tu sĩ đang kinh ngạc này, có một người thốt lên. Nháy mắt khi chấn động này vừa phát ra thì những tu sĩ còn lại bên trong La Khúc Thập Bát Bàn đều bị truyền tống ra ngoài. Vượng Thương lại thở phào một hơi. Vì mặc dù tu sĩ ở Thông Hải Giáo đã đến được bàn thứ 9, nhưng cũng chưa thực sự thông qua được, mà bị truyền tống ra. Bất quá chấn động kia cũng không kéo dài, chỉ một lát đã yên ổn xuống. Tuy rằng chỉ chấn động trong một thời gian ngắn, nhưng cũng khiến cho tất cả tu sĩ trong La Khúc Thập Bát Bàn bị truyền tống ra ngoài hết. Việc này khiến cho mọi người có suy nghĩ rằng liệu rằng có phải bên trong La Khúc Thập Bát Bàn đã xảy ra chuyện gì không? Ung Lam Y phát hiện ra số người bị truyền tống không có Diệp Mặc. Nhất thời, khí thế của Y tăng vọt. Lập tức biến ảo ra chân nguyên bàn tay muốn tóm lấy người cuối cùng bị truyền tống ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Cũng chính là người tiến vào bàn thứ 11, Kinh Học Thành. Kinh Học Thành đã tiến vào bàn thứ 11, cũng có thể nói là tu sĩ duy nhất vượt qua được bàn thứ 10. Vì Diệp Mặc không lưu lại tên trên bàn thứ 10, nên không hề có tin tức nào của hắn. Ung Lam Y cũng chỉ có thể hỏi duy nhất một mình Kinh Học Thành đã được qua bàn thứ 11. Chỉ là chân nguyên bàn tay của Ung Lam Y còn chưa chạm được vào Kinh Học Thành thì đã gặp một luồng chân nguyên bàn tay khác vương tới. Hai luồng chân nguyên va chạm với nhau phát ra một tiếng nổ. Ở giữa nơi va chạm nứt ra một khe lớn. Ung giáo chủ thật nóng nảy quá. Nhưng nếu muốn dương oai trước Thương Hải Điện chúng ta thì còn kém chút. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó một người văn sĩ trung niên đứng lên lạnh lùng nhìn vào Ung Lam Y. Ung Lam Y tỉnh táo lại, Y cũng hiểu hành động vừa rồi của mình thực không ổn. Y có thể làm như vậy với tu sĩ Hải Tu Minh, nhưng không thể làm thế với Thương Hải Điện được. Đại Điện Chủ, Kinh Hướng Đông của Thương Hải Điện tuy rằng tu vi kém hơn Y chút, nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu, cũng là một tu sĩ hóa tân tầng 9. Kinh Hướng Đông ra mặt hiển nhiên là do người này muốn bắt đi là con trai độc nhất của mình, Kinh Học Thành. Sau khi hiểu ra, Ung Lam Y liền thay đổi tư thế, ôm quyền hướng tới Kinh Hướng Đông. À, Kinh Sư Huynh, ưng mỗ vừa rồi, có chút nóng vội vì muốn báo thù cho con trai, nên mới có chút mạo phạm. Không biết Kinh Huynh có thể hỏi Lệnh công tử dùng ta chút, xem có thấy Diệp Mặc ở bàn thứ 10 không? Những người xung quanh nghe được lời nói của Ung Lam Y thì lại càng thêm khinh bỉ Vượng Thương, vì Thông Hải Giáo sử dụng một thủ đoạn để đối phó với Hải Tu Minh và Thương Hải Điện. Nhưng chỉ có Thương Hải Điện dám đối chọi lại, còn Hải Tu Minh thì ngoan ngoãn giống như con cháu biết nghe lời vậy. Vượng Thương đương nhiên biết người xung quanh đang bàn tán cái gì, nhưng y vẫn giữ nguyên sắc mặt âm trầm, nửa câu cũng không nói ra miệng. Kinh Hướng Đông nghe được lời Ung Lam Y nói liền quay lại nhìn con trai Kinh Học Thành. Học Thành, giáo chủ đại nhân đang hỏi con kìa, nếu muốn cứ trả lời, không muốn thôi, chúng ta đi. Ung Lam Y nghe được câu của Kinh Hướng Đông sắc mặt trở nên tức giận tới xanh mét, nhưng y cũng không dám lấy đây là cái cớ để khiêu chiến với Kinh Hướng Đông. Vừa rồi chỉ giao thủ qua chút y đã biết tu vi Kinh Hướng Đông cũng không kém hơn mình nhiều. Hơn nữa, Thương Hải Điện có 3 viện điện chủ, thực lực cũng chỉ kém nhau một chút, cho nên một khi thực sự chiến đấu thì y chắc chắn không thể chiếm được thế thượng phong. Kinh Học Thành lúc này mới kịp phản ứng lại, anh ta nghĩ một lát rồi lên tiếng. Chà, anh chàng Diệp Mặc kia chưa đi ra sao? Sao có thể như vậy? Hắn cùng con kết làm bằng hữu trong La Khúc Thập Bát Bàn mà. Kinh Hướng Đông nghe xong lời Kinh Học Thành cười ha hả. Học Thành, ánh mắt con không tồi. Cái tên Diệp Mặc kia thực sự đáng để kết giao. Nhìn hai cha con kiêu ngạo nói chuyện, sắc mặt Ung Lam Y càng lúc càng xanh mét. Nhưng bản thân y cũng hiểu được là Kinh Học Thành không biết tung tích của Diệp Mặc. Sau khi hiểu được điều này, y lập tức nhìn về phía Mông Hàn An, dùng ngữ điệu băng hàn mà hỏi. Mông Phó Minh Chủ, cô nên biết an nguy đồ đệ của mình chứ? Hiện tại tình hình nó như thế nào? Mông Hàn An trong lòng kinh ngạc, cô biết mặc dù mình có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa này trước mặt Ung Lam Y căn bản không là cái gì. Đồng thời trong lòng cô cũng dâng lên một nỗi đau xót. Từ sau khi Nhâm Minh Chủ mất tích, Phó Minh Chủ Vượng Thương tiếp hải Hải Tu Minh, Hải Tu Minh đã không thể nào bằng trước kia được. Mặc dù như thế, thế lực Tam Hải vẫn còn, nhưng Hải Tu Minh cũng là vị trí cuối cùng, không thể nghi ngờ. Cô lấy ra một ngọc bài ném cho Ung Lam Y. Trên người Mộng Kỳ có dao động thần thức, thông qua ngọc bài có thể cảm nhận được. Ung Lam Y lấy ra ngọc bài, dùng thần thức quét vào trong nhíu mày. Dấu tích thần thức này vẫn còn trong La Khúc Thập Bát Bàn. Nói cái khác, đệ tử Mông Kỳ của cô chắc vẫn còn trong đó. Mông Hàn An hành lễ với Ung Lam Y. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng dấu tích thần thức này trong thời gian vài ngày chỉ dao động trong một phạm vi nhỏ. Tôi bây giờ cũng không chắc chắn. Ung Lam Y vẻ mặt âm trầm bất định. Gã thậm chí có chút dự cảm không tốt. Đó chính là Diệp Mặc đã đi rồi. Nhưng gã không dám tin vào phán đoán của chính mình, vì muốn rời khỏi La Khúc Thập Bát Bàn cần phải đến được đỉnh núi bàn thứ 18. Mà muốn đến được bàn thứ 18 cần phải là một tông sư trận pháp cấp 9. Diệp Mặc cho dù là thiên tài cũng không thể nào chưa đến 100 tuổi đã là tông sư trận pháp cấp 9 được, vì điều này tuyệt đối không thể nào. Mặc dù đại hội đã kết thúc, nhưng những tu sĩ bên cạnh đảo La Khúc Thập Bát Bàn quan sát cũng chưa một ai rời đi. Tất cả mọi người đều muốn biết một khi Diệp Mặc vào Mông Kỳ truyền tống ra ngoài, chờ họ sẽ là kết quả ra sao. Kinh Học Thành cũng đã hạ quyết tâm, bất luận thế nào gã cũng phải giúp Diệp Mặc một lần. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian vài ngày không tính là gì. Thời gian 18 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. La Khúc Thập Bát Bàn đã bị màn sương mù bao phủ lại, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc không thể nào có thể ra ngoài được nữa. Vì La Khúc Thập Bát Bàn đã đóng cửa lại rồi, muốn xuất hiện một lần nữa là chuyện của 50 năm sau. Ung Lam Y sắc mặt xanh mét, đại hội lần này Thông Hải Giáo rối tinh rối mù không nói, bản thân y cũng bị bôi cho chát chấu vào mặt. Những chuyện này cũng không là cái gì, quan trọng nhất chính là con trai gã Ung Ô Tử không ngờ đã bị Diệp Mặc giết trong La Khúc Thập Bát Bàn, mà gã thề phải giết chết Diệp Mặc, bây giờ đến bóng dáng đối phương cũng không có. Lúc này đại đa số mọi người đều biết Diệp Mặc hẳn là chạy trốn khỏi La Khúc Thập Bát Bàn rồi. Mặc dù không ai biết Diệp Mặc chạy thoát thế nào, nhưng chuyện này hẳn là sự thực. Còn Mông Hàn An bây giờ lại rất thương cảm. Mông Kỳ nếu như có thể chạy trốn cùng Diệp Mặc rồi, thì có nghĩa dấu tích thần thức trên người của Mông Kỳ đã bị phát hiện. Cô không biết sau khi Mông Kỳ phát hiện dấu tích thần thức trên người mình xong, có thất vọng về mình như thế nào. nhưng cô biết cô và đệ tử cho dù gặp lại nhau, tình cảm cũng không cách nào trở lại ngược như ngày trước. Lúc này, thanh nguyện của Diệp Mặc đã rời khỏi đảo Tam Hải cũng được mười mấy ngày, hơn nữa tốc độ cũng không giảm xuống, càng ngày càng nhanh hơn. Mông Kỳ cũng cảm nhận được tốc độ của Thanh Nguyệt, trong lòng thầm nhủ mình may mắn. May là cô nhớ ra Diệp Mặc là có một pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, chủ động xin sự trợ giúp của Diệp Mặc. Nếu không, cho dù Ung Ô Tử có chết rồi, cô cũng không sống ổn được. Nếu sư phụ không có chút nghi ngờ gì với cô, thì sẽ không đánh dấu thần thức trên người của cô. Diệp Mặc từ sau khi rời khỏi La Khúc Thập Bát Bàn, ngoài việc tu luyện thì cũng chỉ nghiên cứu hòn đá màu xanh trong tay mình. Nhưng với kiến thức của hắn, cũng không cách nào hiểu được hòn đá màu xanh to bằng nắm đấm này rốt cục là loại khoáng thạch gì. Diệp sư huynh, tôi muốn xin anh một chuyện. Nửa tháng sau, Mông Kỳ nhìn Diệp Mặc đang nghiên cứu viên khoáng thạch trong tay, cuối cùng không nhịn được mà nói. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn Mông Kỳ mỉm cười. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô không cần phải gấp gáp. Dạo này chúng ta đi đường không ít, nhưng cũng không phải rất an toàn. Đợi chúng ta đi được khoảng nửa tháng, tôi sẽ tìm nơi giúp cô bố trí một tụ linh trận. Chúng ta coi như cùng chung hoạn nạn, là bạn bè rồi. Chút việc này tôi phải giúp cô. Tâm tư trong lòng Mông Kỳ Diệp Mặc cũng biết. Mông Kỳ biết mình có linh mạch cực phẩm, lại là tông sư trận pháp cấp 9. Muốn dùng linh mạch của mình bố trí một tụ linh trận, sau đó dùng phá không phù rời khỏi đại lục Lạc Nguyệt. Cho dù Mông Kỳ không nói, Diệp Mặc cũng sẽ giúp cô. Nếu không, hắn phải đi Bắc Vọng Châu, dẫn theo gánh nặng như Mông Kỳ cũng không ổn, vì trên đường hắn còn phải tìm kiếm Tiên Khiên Hoa. Mông Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng đứng dậy, hành lễ phúc với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp Sư Huynh, có thể làm bạn với Diệp Sư Huynh là Mông Kỳ quá may mắn. Lại nửa tháng nữa trôi đi, trên một hải đảo hoang vắng ở Vô Tâm Hải, Diệp Mặc lấy ra linh mạch cực phẩm, sau đó bố trí ẩn linh trận, dùng linh khí của linh mạch bao phủ toàn bộ xong. Lúc này mới bố trí một tụ linh trận trên linh mạch cực phẩm này. Mông Kỳ đứng trong tụ linh trận mà Diệp Mặc đã bố trí, lập tức cảm giác được linh khí nồng đậm. Luồng linh khí nồng đậm này không chỉ giống như vậy, cô thậm chí cảm thấy mình không cần tu luyện, cảnh giới cũng có thể được thăng cấp. Cô thoải mái hít vào một hơi, rồi khom người với Diệp Mặc nói. Hôm nay từ biệt, có thể tôi mãi mãi không gặp đại Diệp Sư Huynh được nữa, nhưng Diệp Sư Huynh vĩnh viễn vẫn là đại ca của Mông Kỳ. Xin nhận một lạy của Mông Kỳ. Nếu như không phải Diệp Sư Huynh, Mông Kỳ có lẽ sẽ không bao giờ có được cơ hội quay trở về quê hương của mình. Khi biết trên người mình có dấu hiệu thần thức, Mông Kỳ đến biết được lúc trước suy nghĩ của cô quá ngây thơ. Có lẽ không đợi cô tu luyện đến cảnh giới cao hơn, mình đã trở thành hàng hóa giao dịch của Hải Tu Minh. Diệp Mặc khua tay. Cô dùng phá không phù nhanh đi, ở đây là Vô Tâm Hải. Mặc dù ẩn linh trận của tôi rất tuyệt, nhưng chẳng may linh khí bị lộ ra, thì một số yêu tu tìm ra, vậy thì xong đời. Vâng, vậy thì Mông Kỳ đi đây. Diệp đại ca bảo trọng. Mông Kỳ trong lòng rất cảm kích Diệp Mặc, đã đem sư huynh đổi thành đại ca. Nói xong, Mông Kỳ cũng không do dự nữa, trong nháy mắt, mấy lá bùa màu vàng nhạt từ trong người, há miệng, phun ra một ngụm máu. Với tu vi bây giờ của cô, không thiêu đốt tinh huyết căn bản không thể nào khởi động lá bùa được. Lá bùa màu vàng nhạt dưới sự phát động của Mông Kỳ trong nháy mắt biến thành một vòng lốc xoáy màu vàng. Vòng lốc xoáy này càng ngày càng lớn, cuối cùng ôn trọn lấy cả người Mông Kỳ. Tụ linh trận của Diệp Mặc nhanh chóng được vận chuyển, đến khi linh khí trên linh mạch cực phẩm cũng bắt đầu hình thành một làn sương mù, nhanh chóng bị tụ linh trận hút lấy. Diệp Mặc kinh động đứng nhìn, phá không này hút linh khí cũng quá lợi hại. Nếu như không phải hắn có linh mạch cực phẩm, những linh mạch bình thường thực sự không thể vận chuyển được. Cứ với đà này, cho dù Mông Kỳ có tu vi cao hơn, không tìm được linh mạch mà tu vi tụ linh trận. Không tìm được linh mạch cao cấp và tụ linh trận cấp 9, cô cũng không thể dùng phá không phù được. Gặp được mình, không biết là vận may của cô hay là cơ duyên. Mông Kỳ bị màu vàng, vòng tròn vây lấy trong nháy mắt, cũng hiểu phá không phù của mình cần linh khí kinh khủng đến vậy. Đồng thời trong lòng thầm nhủ may mắn gặp được trận pháp tông sư cấp 9 như Diệp Mặc. Nếu không cho dù sau này có tu luyện tới tầng cao hơn, không có linh mạch cực phẩm, không có tụ linh trận cao cấp, cô cũng không thể về quê hương của mình được. Mặc dù Mông Kỳ vẫn muốn nói với Diệp Mặc một câu cảm kích, nhưng trong vòng tròn màu vàng càng ngày càng lúc càng quay nhanh, trong nháy mắt đã dẫn cô phá không ra ngoài, biến mất trong không gian. Dầm một tiếng, ẩn linh trận của Diệp Mặc và linh khí linh mạch kích thích ra ngoài quá cường hãn, không ngờ tự nổ tung. Linh khí nồng đậm trong nháy mắt bị kích phát ra ngoài, Diệp Mặc cũng không kịp để ý tình trạng của phá không phù, nhanh chóng phóng ra trận kỳ, cất linh mạch cực phẩm của mình vào trong thế giới trang vàng. Đợi sau khi Diệp Mặc thu trận kỳ của linh ẩn trận và tụ linh trận, hai đường tiếng xé gió phá không nổi lên, trong nháy mắt rơi ở chỗ này của Diệp Mặc đứng trên đảo. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, đồng thời nghĩ không thể nào nhanh như vậy được. Linh khí của mình vừa lộ ra, hắn cũng thu lại. Cho dù linh khí lộ ra ngoài, cũng không thể nào nhanh như vậy được. Sao đã có người đến? Linh khí thật nồng đậm. Người đến sau nói ra một câu, nhưng tu sĩ trước mặt cũng không nói lời nào. Diệp Mặc vừa nhìn thấy rõ hai tu sĩ đứng trước mặt, một người là tu vi thừa đỉnh tầng thứ 8, người đến sau là tu vi kiếp biến tầng thứ nhất. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu ra hai người không phải cảm nhận được linh khí mà đến, mà vị tu sĩ thừa đỉnh này trước mặt là chạy trốn, còn tu sĩ kiếp biến là đuổi theo, đến nơi này chỉ vì qua đường. Tên tu sĩ thừa đỉnh, dáng người trung bình, sắc mặt tổ đồng có chút giống với Kinh Học Thành, tóc cũng không dài lắm. Lúc này y đã phóng ra một thanh đao bảng to. Thanh đao này không ngờ là chân khí trung phẩm. Diệp Mặc cũng có chút hứng thú, vị tu sĩ thừa đỉnh này không ngờ lại dùng đao. Còn tên tu sĩ kiếp biến kia khóe miệng lại có chút ria mép nhỏ, khiến cho Diệp Mặc nhớ đến chòm râu dê của Đông Phương Tê ở trên trái đất ngày trước. Vừa nhớ tới Đông Phương Tê, Diệp Mặc trong lòng có ấn tượng ban đầu không tốt mấy về tên tu sĩ kiếp biến này. Căn bản, tên tu sĩ kiếp biến là truy sát thừa đỉnh mà đến, lúc này ngược lại không có chú ý đến tên tu sĩ thừa đỉnh kia, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ xui xẻo, đồng thời hắn cũng rõ lúc này đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Quả nhiên, tu sĩ kiếp biến kia sau một hồi dự cảm, nhíu mày nhìn Diệp Mặc nói, vừa nãy ở đây có vật gì, có phải bị người lấy rồi không? Nếu không linh khí sao lại tiêu tán như vậy? Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ nhất, Diệp Mặc nghĩ hắn nhất định không đánh lại được, nhưng Diệp Mặc cho rằng dưới tên tu sĩ kiếp biến này, hắn cũng có thể chạy trốn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lại điềm đạm nói, bất kể chỗ này có thứ gì không liên quan đến người. Thật to gan, chỉ là một tu sĩ ngưng thể cũng dám nói với lão phu những lời này, muốn chết. Tên tu sĩ kiếp biến, Hàn Học nói, lập tức phóng ra một đường ánh sáng màu đỏ, thậm chí không đợi Diệp Mặc nhìn rõ đường màu đỏ này là thứ gì, thì đường màu đỏ đã đánh tới đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng tức giận, tu chân giới quả nhiên không có chút đạo lý, có thể nói, thực lực mạnh chính là lão phu. Trong nháy mắt khi đường màu đỏ này đánh về phía Diệp Mặc, từ đao của Diệp Mặc đã phóng ra, đồng thời bổ ra một đao. Diệp Mặc không dùng huyễn vân đao pháp, hắn chỉ dồn tất cả chân nhiên vào một đao bổ ra, vì hắn biết tên tu sĩ kiếp biến này cũng không lấy ra toàn bộ sức của mình. Ầm một tiếng thật lớn, một đường màu đỏ ánh sáng và màu tím va chạm vào nhau, phát ra bốn phía. Diệp Mặc bị đường màu đỏ đánh bay vài trăm thước, đồng thời cũng bị chân nguyên trong thân thể toán loạn, suýt chút nữa thì nôn ra máu. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? 303 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. quý vị bạn nghe xong chuyện hay ai xin cho mình một like nhé. Giờ xin phép xin chào, hẹn mời quý vị trong tập sau.